Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 188, hỗn chiến. Mấy người Pokemon cùng một chỗ thả ra kỹ năng, đánh về phía Mightyena, ai ngờ Mightyena một cái lắc mình né tránh, mấy cái kỹ năng đánh vào Mightyena nguyên bản đứng địa phương. Phanh một tiếng vang thật lớn. Trong sân những cái kia nhốt tại trong lồng Pokemon lập tức dọa đến run lẩy bẩy. Kêu gào một mảnh, Diệp Ly, Dragonair, nói cho sông đi lên. Aurex, Diệp Ly biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bên ngoài đã có người, hẳn là không được bao lâu liền sẽ tiến đến. Nhất định phải tranh thủ thời gian, mới có chu toàn chỗ trống. Dragonair phun trào, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên thân bắt đầu dày đặc hồng quang, đối diện người kia xem xét Dragonair tình huống này cũng khẩn trương. Vội vàng lại lấy ra một cái Pokeball đè xuống chốt mở. Hồng quang lóe lên, một con Raticate xuất hiện tại Mightyena bên cạnh, sau đó cùng Mightyena cùng một chỗ đón lấy Dragonair. Đúng vậy, đây không phải một đối chiến. Đối với người đối diện tới nói, đây là liên quan đến tính mệnh chiến đấu, nhất định phải đem hết toàn lực. Phanh một tiếng vang thật lớn, kinh khủng khí lãng gợi lên lấy Diệp Ly tóc của bọn hắn. Diệp Ly đối phía sau mấy người kêu lên, nhanh lên xuất thủ a, đừng lo lắng. Mấy người nghe xong lấy lại tinh thần, vội vàng kêu lên, Squirtle, Wurtgan, Charmeleon, Embel, Ran, Magical Leap, Mudkip, Wurtgan, từng cái Pokemon phân biệt thả ra kỹ năng, đánh về phía đang cùng Dragonair chiến đấu Raticate cùng Mightyena. Phanh một tiếng vang thật lớn, Raticate cùng Mightyena bị đánh bay ra ngoài, còn không đợi mấy người cao hứng, phía sau màu trắng sắt lá đột nhiên nổ vang, phanh chờ bụi mù tán đi. Bên ngoài đã đứng đấy một đám người cùng Pokemon. Đám người này mặc mộc mạc, tựa như một đám mộc mạc làm việc, lại tại nơi này ngồi tàn nhẫn sự tình. Phía trước nhất có vẻ như dẫn đầu nhìn xem Diệp Ly bọn hắn cười nói. Thật sự là một đám thích xen vào chuyện của người khác người a. Đã như vậy thích xen vào chuyện của người khác, liền lưu tại nơi này quản cả một đời đi. Triệu Mạn Lị mấy người gặp tình huống như vậy lập tức luống cuống, bị tình huống trước mắt hù dọa. Diệp Ly biết ai cũng có thể hoảng, hắn không thể hoảng, chỉ vào Raticate cùng Mightyena bên kia, nhanh hướng bên kia chạy. Mấy người nghe xong chấn định lại, sau đó cùng một chỗ hướng bên kia chạy tới. Mà lúc này Dragonair còn tại Aurex trạng thái bên trong, lần nữa phóng tới Raticate cùng Mightyena, đụng trên người bọn hắn. Phanh một tiếng vang thật lớn, hai con Pokemon lần nữa bị đụng bay ra ngoài, đập ngã một đống chiếc lồng. Diệp Ly bọn hắn mượn khe hở tranh thủ thời gian chạy, bắt bọn hắn lại, người phía sau kêu lên, sau đó cùng một chỗ truy hướng mấy người. Diệp Ly thì là một bên chạy, một bên đem Dragonair thu nhập Pokeball. Bởi vì Dragonair hiện tại hỗn loạn, lưu lại không chỉ có không có trợ giúp gì, ngược lại sẽ cho Diệp Ly bọn hắn mang đến phiền phức. Thu hồi Dragonair về sau, Diệp Ly lấy ra Stubfun Pokeball, ấn xuống chốt mở, sau đó vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía Hàn Diệp Nặc. Diệp Nặc đem Zerbo phóng xuất, Hàn Diệp Nặc lúc này mới kịp phản ứng. Diệp Ly Zerbo một mực tại nàng nơi này, vội vàng lấy ra Zerbo Pokeball đè xuống khai quang. Hai đạo hồng quang hiện lên, Zerbo cùng Stubfun xuất hiện trên mặt đất. Mà lúc này những người kia Pokemon đã đuổi theo. Không có cách, Diệp Ly bọn hắn làm sao có thể chạy qua Pokemon a? Diệp Ly vội vàng xông, còn không có kịp phản ứng Stubfun cùng Zerbo kêu lên. Stubfun, Zerbo, ngăn lại những cái kia Pokemon. Stubfun cùng Zerbo nghe xong dẫn đầu. Zerbo trên móng vuốt dày đặc hồng quang đón lấy vọt tới Pokemon. Staffun trên móng vuốt cũng lấp lóe điện quang nghênh đón tiếp lấy. Phanh một tiếng to lớn bạo tạc, nổ bay mấy cái Pokemon. Thế nhưng là không đợi Diệp Ly bọn hắn cao hứng, sau phía trước lại xuất hiện mấy người ngăn cản Diệp Ly bọn hắn đường đi. Diệp Ly bọn hắn lúc này mới phát hiện, toàn bộ trong sân ngoại trừ những cái kia chiếc lồng, lúc này đã toàn bộ dính đầy người cùng Pokemon. Cái kia có vẻ như cầm đầu người gặp này cũng không hoảng hốt. Chậm rãi nói, các ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Diệp Ly, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thả chúng ta. Bằng không hậu quả ngươi không chịu đựng nổi. Người cầm đầu kia cười, cười rất vui vẻ, đều lúc này ngươi còn uy hiếp ta. Ta chỉ cần đem các ngươi toàn bộ bắt lấy, liền vĩnh viễn không ai biết các ngươi đã tới nơi này. Trên thế giới chỉ là mất tích mấy người mà thôi. Mấy người khác ngoại trừ Diệp Ly đều một trận không rét mà run. Thật đúng là như người kia nói, nếu như bọn hắn bị bắt, rất khó có người truy xét đến nơi này. Bất quá mấy người cũng không phải rất lo lắng, bởi vì còn có Đỗ Đông lão sư biết bọn hắn không phải nha. Bất quá Diệp Ly đối Đỗ Đông không có ôm cái gì hy vọng. Vẫn là dựa vào chính mình đi. Khóe miệng khẽ nhếch, muốn tóm lấy chúng ta. Ngươi vẫn là cân nhắc một chút mình đi. Zerbo, Dragon Claw, Stuffon, Ipan, hai con Pokemon nghe xong đồng thời nâng lên móng vuốt phóng tới những cái kia Pokemon. Người cầm đầu kia mặc dù chắc chắn Diệp Ly bọn hắn trốn không thoát, nhưng nhìn đến hai con Pokemon khí thế trong lòng vẫn là có chút không chắc. Vội vàng kêu lên, cản bọn họ lại. Trước mặt hắn Pokemon nghe xong toàn bộ hung hãn không sợ chết xông tới. Phanh phanh hai tiếng tiếng vang ầm ầm. Đồng thời một cỗ kinh khủng màu ngà sữa khi lãng quét sạch mà qua. Người cầm đầu kia nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó nhìn về phía hai con Pokemon con mắt đột nhiên sáng lên. Tự lẩm bẩm, cái này hai con Pokemon, nếu như có thể bắt được, tuyệt đối có thể bán cái giá tốt. Chờ một chút, ta muốn mình dùng, cái này hai con Pokemon là của ta. Sau đó xông Diệp Ly bọn hắn người bên kia kêu lên. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì a? Lên a! Toàn bộ đánh những cái kia huấn luyện ra. Đừng để ý tới bọn hắn Pokemon. Diệp Ly nghe xong sắc mặt thay đổi. Trái tim của người này quá ác độc. Thế mà muốn trực tiếp công kích bọn hắn. Phải biết huấn luyện ra nhưng so sánh Pokemon yếu ớt nhiều. Khả năng một cái kỹ năng xuống dưới liền có thể muốn mạng người. Những người kia nghe xong đều mệnh lệnh Pokemon một chút ngăn cản Diệp Ly bọn hắn Pokemon. Một chút thì là vọt thẳng hướng Diệp Ly bọn hắn. Zerbo cùng Staffun mặc dù ngăn lại một chút, nhưng là bởi vì những người kia Pokemon quá nhiều. Bốn phương tám hướng hướng Diệp Ly bọn hắn vây tới. Pokemon căn bản ngăn không được. Từng cái rất nhanh liền vọt tới Diệp Ly trước mặt bọn hắn chuẩn bị đả động kỹ năng công kích. Diệp Ly bất chấp gì khác, mau đem Dragon Air phóng xuất ngăn cản. Thế nhưng là bởi vì đối phương Pokemon quá nhiều, Dragon Air mặc dù ngăn cản một chút, cái khác một chút vẫn là vọt lên. Một nháy mắt trực tiếp đem Diệp Ly bọn hắn bao phủ ở bên trong. Vừa đánh lui một con Pokemon, Zerbo cùng Staffun quay đầu nhìn thấy loại tình huống này khẩn trương. Lên, vội vàng vọt lên trở về, đi cứu Diệp Ly bọn hắn. Hai con Pokemon tiến lên về sau trực tiếp xốc lên từng cái Pokemon. Đứng ở Diệp Ly trước mặt bọn hắn, Charmeleon bọn hắn cũng đứng ở trước mặt bọn hắn. Một đám Pokemon làm thành một vòng, ngăn trở những cái kia đánh tới Pokemon. Thế nhưng là Pokemon quá nhiều, các tinh linh dần dần bắt đầu không ứng phó qua nổi. Mặt lộ vẻ gian nan cùng thống khổ. Phanh phanh phanh, toàn bộ tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Bụi mù tràn ngập, tiếng nổ không ngừng vang lên. Theo càng ngày càng nhiều Pokemon công kích, Diệp Ly bọn hắn Pokemon bắt đầu có chút duy trì không được.